Xích Tâm Tuần Thiên, chương 735, Nam Nhi Tuy Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng cổ trong động ma. Khương Vọng đương nhiên cũng tại nơi đây tồn tại qua. Hơn nữa tại trong tranh đấu làm ra chí quan trọng yếu tác dụng. Nhưng hắn tự mình kết cục tranh đấu đều phát sinh ở thần hồn phương diện. Nhục thân trên căn bản không có như thế nào động thủ. Mà này chút ít dấu vết, cũng toàn bộ bị Bạch Cốt Tôn Thần Túc Thân cùng Huyết Khôi Chân Ma chiến đấu nơi bao bọc. Cho nên dấu vết của hắn cũng không có trước tiên bị Trang Thừa Càn chỗ phát hiện. Bạch Cốt Tà Thần, Chân Ma, Tống Thanh Ước chân mày càng nhăn càng chặt. Chàng Cao Tiện trong lời nói nghe thật sự rất không đáng tin cậy. Bạch Cốt Tà Thần trước đây thật lâu đã bị chạy về U Minh. Trang quốc cảnh nội liền Bạch Cốt Đạo bóng dáng cũng không có. Ban đầu liên hệ qua hắn Bạch Cốt sứ giả. Hiện tại cũng tin tức hoàn toàn không có. Đại khái đã sớm bị giết chết. Mà chân ma lại càng tồn tại trong truyền thuyết. Là biên hoang chỗ sâu nhất gì đó. Gai mục cũng còn chưa vong. Tây cảnh như thế nào sẽ xuất hiện chân ma? Hắn kỳ thực hoài nghi. Lão phụ chết cùng Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối có liên quan. Chính là bọn hắn liên tiếp bái phòng thủy phủ sau đó. Mới xảy ra như vậy bi kịch. Nhưng hắn rất rõ ràng. Hiện tại Thanh Giang thủy tộc. Đã không có tìm kiếm chân tướng thực lực cùng tư cách. Cho nên hắn sẽ không đem loại này hoài nghi biểu hiện ra. Nếu như nói cái chết của phụ thân khiến hắn học được cái gì đó chính là đối mặt hiện thực. Ta chưa bao giờ biết nơi này là cái gì ma quật. Tống Thanh Ước nói, kia cũng không trọng yếu. Hơn nữa sau này cũng không phải là rồi. Chàng Cao Tiện suy nghĩ một chút, lại nhìn mấy lần kia trống rỗng huyết văn thạch quan. Quay đầu hỏi, Đỗ tướng thấy thế nào? Đỗ Như Hối nghe tiếng bước vào bên trong khu vực tới. Chàng Cao Tiện vẫn chưa che giấu. Đáy nước ma quật đặc dị cũng đã đánh nát. Cho nên hắn biết rất rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Trọng điểm ngay tại ở những thứ kia huyết văn thạch quan. Tống Uyển Khê nhưng nếu thành tựu chân ma. Thông qua cổ xưa lối đi đi vạn giới hoang mộ. Cũng không phải là không thể lý giải sự tình. Nhưng này chỗ ngồi cổ trong động ma. Vì cái gì một chút ma khí cũng không bảo tồn rồi. Kia 108 con âm ma. Chẳng lẽ cũng có tư cách bị vạn giới hoang mộ chỗ tiếp dẫn. Mà vô luận là Bạch Cốt Tà Thần hay là chân ma Tống Uyển Khê. Tất cả cũng không có giết chết Tống Hoành Giang lý do. Tống Hoành Giang đã là chờ chết thể. Lấy Bạch Cốt Tà Thần dài lâu sinh mệnh. Chẳng lẽ sẽ quan tâm điểm này đợi chờ? Chỉ sợ Tống Uyển Khê thành tựu chân ma lục thân bất nhận. Tống Hoành Giang đang giúp Tống Uyển Khê thành tựu chân ma lúc trước. Chẳng lẽ liền không có chút nào phòng bị? Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể trước tiên chạy trốn mới đúng. Nghi điểm quá nhiều, mà lại có rất nhiều mâu thuẫn lẫn nhau đầu mối. Đang ở cục ngoại. Cho dù ai cũng không cách nào dựa vào suy đoán khâu toàn cảnh. Có lẽ chỉ có kinh nghiệm bản thân người. Mới có thể nói được ra một hai tới. Thiếu quân mời nén bi thương. Đỗ Như Hối trước nói với Tống Thanh Ước một câu. Mới hồi đáp. Cửu thần cũng khó mà phán đoán. Hắn lắc đầu. Nhưng chân mày lại bỗng nhiên nhíu lại. Thật giống như có một chút quen thuộc hơi thở. Thiên tức duy nhất. Tức có ba, người tức vô cùng, thiên tức là cố định duy nhất, người tức nhưng vẫn tại biến hóa. Hắn tính toán dùng thiên tức pháp bắt Tống Uyển Khê hơi thở. Kết quả đương nhiên là chút nào không đấu vết, hoặc là thực lực chưa đủ, hoặc là Tống Uyển Khê thật sự đi vạn giới hoang mộ. Nhưng thiên tức pháp không thể cảm ứng được Tống Uyển Khê, lại bắt đến một người khác hơi thở. Cái kia giết chết Đồng A hung thủ. Người nào? Chàng Cao Tiện hỏi. Đồng A, Đỗ Như Hối trầm buông lời. Xoay người một bước, đã đuổi theo kia hơi thở rời đi. Đồng A đã chết, đương nhiên không có khả năng lại xuất hiện. Đỗ Như Hối nói rất đúng, tự nhiên lúc trước hắn chỗ lùng bắt hung thủ kia giết chết Đồng A hung thủ, thế nhưng vẫn giấu ở đáy nước trong động ma. Thế nhưng đào thoát hắn nhìn chăm chú sao? Tại Tống Hoành Giang tử vong bên trong, người này đóng vai cái gì nhân vật? Lấy hắn tại giết chết Đồng A trong quá trình hiển hiện lực lượng, không nên đủ để ảnh hưởng đến Tống Hoành Giang mới đúng. Hắn là bạch cốt đạo người, hay là ma con rối? Trong đầu những ý niệm này nhanh chóng truyền qua. Chàng Cao Tiện tiện tay nắm tay kia 108 cụ huyết văn thạch quan. Ban đầu bị cầm thành cho bụi, bay là tả. Hắn nhìn Tống Thanh Ước nói. Thủy tộc sự vụ ngươi có thể tự quyết. Nếu có cái gì tình thế, có thể lên tiếng hỏi sông quận trưởng. Này tức là thừa nhận Tống Thanh Ước đối Thanh Hà Thủy Quân vị thừa kế, nhưng đồng thời đem Thanh Hà Thủy Quân chức quyền cấp bậc điều chỉnh đến cùng Thanh Hà quận trưởng đồng nhất cấp độ, thậm chí là chịu Thanh Hà quận trưởng tiết chế. Thanh Ước rõ ràng. Tống Thanh Ước cúi đầu nói, hắn hay là không chịu xưng thần, nhưng là phục tùng mệnh lệnh, nhàm chán lại yếu đuối thanh ngạo. Chàng Cao Tiện trong lòng nở nụ cười, cước bộ một bước, cũng đuổi theo Đỗ Như Hối mà đi. Lúc trước Đỗ Như Hối ngăn không để cho thủy tộc khác cao tầng đi vào, là vì che đậy đáy nước trong động ma bí mật. Nhưng hiện tại ma khí đã tận diệt, ngay cả những thứ kia huyết văn thạch quan cũng không có, lại không có gì bí mật có thể nói. Hắn cũng yên lòng rời đi. Nhưng thật ra Tống Hoành Giang chết liên lụy quá nhiều khả năng, khiến hắn hơi có chút lo lắng Đỗ Như Hối. Dù sao cái kia giết chết Đồng A hung thủ cũng liên quan đến Tống Hoành Giang đến chết, nói không chừng liền có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Hiện tại Trang Quốc tuyệt đối xa rời không được Đỗ Như Hối. Khương Vọng trốn vào Thanh Hà Thủy Phủ, phủ thêm Nặc Y. Tại Thủy Phủ, cường giả tất cả đều đi đáy nước ma quật thời gian điểm, ung dung rời đi Thủy Phủ, một đường đi nhanh chạy trốn. Lựa chọn chính xác vì hắn tranh thủ một đoạn chạy trốn thời gian. Nhưng này cũng có thể là sau cùng thời gian. Khai tịch đệ nhị nội phủ, hái được trang thừa càn mạnh nhất thần thông kỳ đồ, lại đem ra đời kiếm linh trường tương tư. Lúc này thực lực của hắn hơn xa lúc trước, nhưng cũng không thể có thể chịu đựng được trụ thủy phủ cường giả vây đánh. Hơn nữa không có khả năng đối kháng Đỗ Như Hối. Hết lần này tới lần khác đối phương người mang chỉ xích thiên nhai đỉnh cấp thần thông, nói không chừng có thể mạnh hơn thủy tộc người nhanh hơn chạy tới đáy nước ma quật. Cho nên để lại cho hắn chạy trốn thời gian cũng không nhiều. Cũng may Thanh Giang không xa chính là Phong Lâm Tử Vực, đại khái có thể không có chút nào giữ lại bay nhanh ra khỏi trang cảnh, sau đó an toàn cơ hội liền tăng nhiều. Đỗ Như Hối dù thế nào một bước ngàn dặm, cũng không có khả năng không cố kỵ chút nào tại thế lực khác lãnh thổ bên trong đi xuyên. Từ ý nào đó mà nói, rời đi Trang Quốc lãnh thổ một nước, sẽ cùng tại kéo gần lại tốc độ trên cự đại chênh lệch. Mà thế giới như thế rộng lớn, hướng trong bể người một chui, vô luận Đỗ Như Hối nắm giữ biện pháp gì, cũng rất khó lại truy tung đến hắn. Đã rời đi trang cảnh, cùng lần đầu rời đi Trang Quốc lúc lộ tuyến như vậy giống nhau. Quả thật từ Phong Lâm thành vực đông bắc phương hướng rời đi. Quả thật đang lần trốn chạy. Lúc đó diệt vong Phong Lâm thành vực, bây giờ còn vùi lấp tại U Minh cùng hiện thế trong khe hẹp. Lúc đó du mạch cảnh thiếu niên, bây giờ đã là hai phủ thần thông tu sĩ. Thả dưới trời nơi nào, cũng không thể tính người yếu rồi. Phía trước chính là Vân Quốc. Khương Vọng phương hướng xoay chuyển, quấn Vân Quốc lãnh thổ một nước tuyến mà qua. Hai lần lộ tuyến tại đây khắc đã xảy ra bất đồng. Đây là lựa chọn của hắn. Mấy ngày qua ngươi đi nơi nào? An An tìm ngươi khắp nơi. Phiêu Nhiên xuất trần, Diệp Lăng Tiêu bỗng nhiên đạp mây mà rơi, xuất hiện tại Khương Vọng bay nhanh thân ảnh phía trước. Hắn cũng không nói gì, con gái của mình phụng bồi An An tại Hoa Ca Ca. Cũng không nói gì. Chính là Diệp Thanh Vũ nhõng nhẽo cứng rắn ngâm. Hắn đường đường chân nhân. Mới bất đắc dĩ ra để xem một chút. Nếu có cái gì phiền toái nhỏ. Xem tại Thanh Vũ cùng An An phần trên. Cũng là thuận tay hỗ trợ xử lý sao. Hắn nghĩ. Nhưng Khương Vọng thế nhưng ngừng cũng không ngừng. Thẳng bay xa rồi. Chỉ lưu lại một đạo thanh âm. Lần này thất lễ. Ngày sau lại đến tạ lỗi. Diệp Lăng Tiêu giơ lên tay. Lại bỏ xuống. Hắn chợt nhớ tới. Thiếu niên này ngày đó nói đến câu nói kia. Sẽ không còn có lần sau. Sau này vô luận gặp phải nguy hiểm gì. Ta chỉ sợ chiến tử đương trường. Cũng sẽ không mặt hướng Lăng Tiêu Các. Cách chương.